Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Mộng Học nhanh chóng bị cảnh sát bắt đi bên ngoài căn cứ. Cô ta vẫn hùng hùng hổ hổ, nhìn có vẻ hơi điên rồ. Bên trong căn cứ, các thiếu nữ nằm sấp bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bàn tán sôi nổi. Trời ạ, vừa rồi tôi nghe được cảnh sát và đạo sư Tần Trọng Dục nói, hình như cô ta hiệp trợ làm rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật. Lần này phòng chừng là muốn phê. Đây thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Nói lại vì sao cô ta lại có địch ý lớn với Mạt Lị như vậy. Vừa rồi nhìn cô ta xông qua tôi cũng sợ hãi. Ai biết được, chúng ta vẫn là không nên thảo luận về chuyện này nữa. Mau huấn luyện, cô ta phòng chừng không thể trở về. Bảng xếp hạng hẳn là sẽ có điều động. Chúng ta tranh thủ một chút. Mạt Lị lúc này đang đứng ở cửa căn cứ. Mái tóc thiếu nữ bị gió thu thổi lay động. Nhìn Văn Mộng Hâm vẻ mặt phẫn hận bị mang lên xe cảnh sát, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Tiếng còi báo động vang lên một lần nữa, khói bụi bay lên, lấy đi tất cả những lời chửi rủa ồn ào. Tần Trọng Dục còn muốn trở về trấn an các thiếu nữ, sờ sờ đầu Mạt Lị để cho nàng thoải mái, không có việc gì, liền bảo Quý Nguyên Thăng dẫn nàng đến phòng y tế một chuyến, còn mình thì vội vàng rời đi. Hoàng hôn buông xuống. Tia nắng cuối cùng chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại ánh nắng chiều. Vừa rồi vì sao phải tới ngăn cản tôi? Ngữ khí Mạt Lị có chút lạnh như băng. Tôi cũng không có làm gì cô ta, chỉ là để cho lương tâm cô ta phát hiện, sau đó đừng nói dối mà thôi. Quý Nguyên Thăng mím khóe miệng, trong mắt hồ ly lóe ra một tia quang mang sắc bén. Một lúc lâu sau, hắn ta lạnh lùng nói, mặc dù cô chỉ thỉnh thoảng sử dụng sức mạnh của cái ác, nhưng những ký ức của các hoa nhài luôn được kết nối với nhau. Nếu một ngày nào đó cô không thể kiểm soát, nó sẽ trong nháy mắt nuốt chửng những bông hoa tốt và không thể đảo ngược. Dừng một lát, hắn ta tiếp tục nói, việc hôm nay coi như là Giang Tụng giúp tôi. Cô là nghệ sĩ của cậu ta, tôi hơi nhắc nhở cô hai câu, mong cô đừng lạc lối, coi như là đáp lễ. Nói xong, hắn ta giơ ngón tay lên một hướng, ý bảo bên kia chính là phòng y tế. Mặc dù chân dài sải bước xoay người rời đi, nhìn bóng lưng thon dài của Quý Nguyên Thăng, Mạt Lị mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, cuối cùng cũng đành không tình nguyện đi về phía phòng y tế. Tuy rằng thanh âm của nàng nhỏ, nhưng Quý Nguyên Thăng vẫn chưa đi xa, vẫn như cũng nghe được. Thiếu nữ nhỏ giọng nói thầm, Tuyết Hồ rất giỏi a, nói chuyện tại sao lại hung dữ như vậy? Đây cũng coi như là đáp lễ gì cho anh Giang mà. Thật là một con quỷ nhỏ bé. Bất quá, vẫn là cảm ơn anh, Quý Nguyên Thăng, giải cứu hoa nhài vô tri không rơi xuống vực sâu, như vậy còn không tính là đáp lễ với Giang Tụng sao. Bây giờ sự thèm ăn của con người là lớn như vậy. Ánh mắt u oán, ghiếc, bên kia căn hộ, Giang Tụng đang chuẩn bị hợp đồng, đột nhiên lại hắt hơi một cái. Hắn chớp chớp mắt, còn tưởng rằng là vào thu lạnh, cũng không coi trọng. Sau khi chuẩn bị xong nội dung hợp đồng, hắn cầm điện thoại lên chụp ảnh, chợt gửi cho Quý Nguyên Thăng. Giang Tụng, Tinh Hà âm nhạc bên kia hủy hợp đồng đang trong quá trình xử lý. Công ty chúng ta đã phái luật sư đi giúp anh điều tiết, chậm thì 3 tháng, nhanh thì nửa tháng, liền có kết quả. Đây là hợp đồng mà tôi vừa mới soạn thảo xong, có thể xem trước, đợi bên kia hủy hợp đồng thành công mới đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn kiện được tiếp nhận, đối phương tự hồ là đang xem. Một lúc lâu sau cũng không có trả lời. Mãi đến 5 phút sau, Giang Tụng mới nhận được tin tức. Quý Nguyên Thăng, đã xem rồi, hợp đồng không thành vấn đề. Quý Nguyên Thăng, tôi vừa rồi còn giúp cậu giải quyết một chút phiền toái nhỏ, Mạt Lị dùng lực lượng áp chi hoa, tôi kịp thời ngăn cản, như vậy có tính là đáp lễ với cậu không? Khi nhìn thấy tin tức này, Giang Tụng hơi nhíu mày, cũng không quá hiểu đối diện đang nói cái gì. Mạt Lị đã dùng sức mạnh. Hoa ác, cô ấy có sử dụng yêu lực sao? Nhưng hắn mang theo sổ tay kế hoạch, cũng không cảm nhận được giá trị yêu lực của Mạt Lị có chút dao động a. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, hồi lâu sau mới ý thức được. Mạt Lị có lẽ còn có một bản thể khác, mà một bản thể khác nắm giữ ác niệm. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Giang Tụng cũng không có thoải mái cỡ nào. Hắn mím môi, một lúc lâu sau mới trả lời, đương nhiên coi như xong rồi. Hơn nữa còn là đáp lễ vô cùng trọng yếu với tôi, cảm ơn quý đạo sư. Bất quá trong thời gian tiếp theo, cô cũng phải phiền anh Chiếu cố mặt Lị nhiều hơn. Tin tức từ sau khi phát ra, bên kia cũng không có đưa ra phản hồi cụ thể. Chỉ là phát ra một cái túi biểu tình, lạnh lùng nga, gíp, dùng cái này để biểu đạt mình sẽ cố gắng hết sức. Giang Tụng lúc này mới yên lòng, chợt anh trở lại phòng khách, sau khi pha cà phê cho mình, ngồi xuống sofa lướt Weibo. Có chuyện về Văn Mộng Học, Weibo chính thức của thiếu nữ Trục Mộng, đã vừa mới đăng bài giải thích rõ ràng. Mà nội dung đại khái chính là, Văn Mộng Học bởi vì liên quan đến sự kiện phạm pháp lần này, hiện giờ đã bị cảnh sát mang đi. Tổ tiết mục cũng sẽ một mực hỗ trợ điều tra, hơn nữa một lần nữa tiến hành thống nhất đánh giá các học viên thiếu nữ hiện có, ở trên nguyên nhân căn nguyên ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Ngoài ra trải qua nhiều lần kiểm tra vé, đã xác định được số phiếu bầu trên mạng của thiếu nữ Trục Mộng của Văn Mộng Học là giả mạo. Số phiếu giả cao tới 10 vạn, sau khi thanh lý vé, nguyên bản sau khi nhất công chấm dứt 25 vạn phiếu, hiện giờ chỉ còn lại 15 vạn là vé thật. Ở trong tất cả các thiếu nữ Trục Mộng đứng thứ 7, trực tiếp tụt xuống 5 vị trí. Bất quá dựa theo hiện tại mà xem, trượt bao nhiêu cũng không quan trọng. Dù sao chương trình sau này cũng sẽ không có sự tồn tại của cô ta nữa, người có tiền án, tổ tiết mục sẽ không để lại. Sau khi Weibo phát hành tuyên bố, tất cả đều hô hào và giải nhiệt. Sảng khoái, phải làm như vậy, động tác của tổ tiết mục vẫn rất nhanh, cho anh một lượt thích. Nghệ sĩ xấu xa chết đi một chút, sau này cũng không muốn nhìn thấy người này nữa. Mỉm cười, cười chết tôi rồi. Văn Mộng Học siêu thoại hiện tại hai nhóm trận doanh, một nhóm là thoát phấn đạp lại, hơn nữa điên cuồng ra khỏi thiệp nhỏ xung quanh, một nhóm là tin tưởng vững chắc Tì Tì tuyệt đối không có vi phạm pháp luật phạm tội, còn nói muốn tiếp tục chờ Quan Môi giải thích. Hai nhóm ầm ĩ thật sự là không thể giải thích, người vui vẻ nhanh chóng đi xem một chút. Năng lực cố phấn của Văn Mộng Học thật đúng là khủng bố như vậy. Cư dân mạng bàn tán xôn xao về việc này, tuy nhiên rất nhanh đã có một bình luận khen ngợi vọt lên hàng ghế đầu. Tôi nghe nhân viên trong căn cứ huấn luyện nói, Văn Mộng Viện hôm nay trước khi bị cảnh sát mang đi, còn muốn đi đánh Mạt Lị. Còn nói cái gì tất cả đều là do Mạt Lị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Lị, cô còn ổn chứ? Bình luận này nhanh chóng được cư dân mạng xây dựng lên tòa nhà giữa tòa nhà, tất cả đều muốn biết tình hình của Mạt Lị. Ekip chương trình cũng nhanh chóng trả lời, Mạt Lị bị kinh hãi, hiện đang được tư vấn tâm lý trong phòng y tế. Sau đó chúng ta cũng sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra cụ thể, bất kỳ tình huống nào chúng ta sẽ thông báo kịp thời, xin vui lòng tất cả các khán giả yên tâm một chút không vội vàng. Sau khi đọc được câu trả lời này, trong lòng các fan tuyển tú đều có chút tức giận. Cái này Văn Mộng Học làm cái gì? Mình cũng muốn vào cục, cư nhiên còn muốn kéo Mạt Lị cùng nhau xuống nước. Rốt cuộc cô ta phát điên vậy, chỉ trỏ, gíp, mà so với sự tức giận của đám fan hâm mộ đối với chuyện này, trong lòng các hoa nhài, càng nhiều là đau lòng. Tiểu Mạt Lị rõ ràng là tiểu nữ sinh đáng yêu như vậy, vì sao nhất định phải gặp phải chuyện đáng sợ như vậy a? Có trời mới biết lúc ấy cô ấy sẽ sợ hãi đến mức nào. Nghĩ tới đây, nhóm hoa nhài liền vội vàng xông về phía Weibo mới nhất của Mạt Lị, nhao nhao bình luận phát ra lời an ủi cổ vũ. Họ biết Mạt Lị không thể nhìn thấy những bình luận này bây giờ, nhưng họ luôn luôn có thể nhìn thấy nó sau này. Đợi đến lúc đó, bọn họ nhất định có thể làm cho Mạt Lị tiểu khả ái biết rõ. Những bông hoa nhài của cô sẽ ở lại với cô mãi mãi. Hỗ trợ cô ấy, giống như cô ấy, vì vậy, đừng sợ hãi, cũng không hoảng loạn. Tiếp tục đi theo con đường hoa. Giang Tụng đang lật xem Weibo, tự nhiên thấy được động tác của nhóm hoa nhài. Hắn kéo từng bình luận xuống, chợt gõ nhẹ đầu ngón tay, trả lời một trong những bình luận. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn, Mạt Lị biết chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Vì thế câu trả lời này nhất thời thu hoạch được một đống lượt thích. Giang Tụng vẫn chưa tiếp tục phản ứng, ngược lại rời tầm mắt đến trên mối quan hệ. Tinh Hà Âm Nhạc và Phong Nguyệt Truyền Thông, sự kiện bây giờ đã có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Vô luận là cư dân mạng lướt sóng, hay là lão đại gia chơi cờ, hoặc là bác gái trên quảng trường, tất cả mọi người đều có thể thoáng nói chuyện phiếm hai câu như vậy. Trong đó phản ứng kịch liệt nhất, tất nhiên phải kể đến những cư dân mạng đã từng hiểu rõ chuyện này. Trong một khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày họ sẽ canh giữ dưới các phương tiện truyền thông để chờ đợi các báo cáo có liên quan. vô luận như thế nào cũng phải đợi đến khi Hứa Mỗ bị tuyên bố phán hình, hơn nữa cũng phải để cho lãnh đạo quản lý. Tinh Hà Âm Nhạc nhanh chóng cho Quý Nguyên Thăng một cái công khai về sự kiện sao chép trước đó, còn có Văn Mộng Viện rốt cuộc chỉ là nắm giữ chứng cứ nhưng không báo cáo, hay là nói nàng vẫn luôn là đồng lõa. Cư dân mạng muốn biết rất nhiều chuyện, bởi vậy dưới quan hệ bà con mỗi ngày đều có hơn 1.000 bình luận. Điều này cũng làm cho cấp trên không thể không nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ điều tra, tất yếu phải trả lại cho tất cả mọi người một lời giải thích. Nhưng mà nhìn Tanh Phong Huyết Vũ trên mạng hiện giờ, Giang Tụng lại chỉ nhàn nhạt rũ mắt xuống, thần sắc cũng không biểu hiện ra bao nhiêu hứng thú. Bởi vì hắn cảm thấy vẫn không đủ, Hứa Mỗ vô luận tiến hành phán quyết như thế nào, nhưng so sánh với tội nghiệp hắn phạm phải, cũng đều quá nhẹ. Mà, Tinh Hà Âm Nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang đi theo chương trình, nếu như không tiếp tục kích thích, vậy bọn họ phòng trừng sẽ đem tất cả mọi chuyện kéo dài, đợi đến khi dư luận tiêu cực đi qua, còn muốn Đông Sơn tái khơi. Đến lúc đó Quý Nguyên Thăng sẽ không cách nào hủy hợp đồng, mà nhiệm vụ ký hợp đồng của hắn sẽ thất bại. Nghĩ tới đây, trên mặt Giang Tụng rõ ràng có thêm chút phiền não. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong mắt nhất thời sáng ngời. Hắn vội vàng đứng dậy, sau khi tìm được Tiểu Thanh Xà nói. Giúp tôi một việc nhỏ, tuần sau tôi đưa hai người cùng đi Disney chơi được không? Tiểu Thanh Xà đang ngủ gật nhất thời tỉnh táo, vội vàng bò lên lòng bàn tay kích động Điềm Điềm. Được, được, tôi đáp ứng, tôi muốn đi đến Disney. Giang Tụng, cậu cũng không hỏi tôi muốn tôi làm gì, liền trực tiếp đáp ứng. Vạn nhất hắn muốn lột da nấu canh thì sao? Như vậy còn dám làm sao? Tiểu Thanh Xà nghiêng đầu. Vậy nếu không thì sao? Dù sao ngươi cũng sẽ không hại tôi. Ai nha, mau nói. Muốn tôi làm chuyện gì? Tôi hiện tại đã là ma quyền lau tay không thể chờ đợi. Giang Tụng thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt ghé sát vào bên tai Tiểu Thanh Xà. Lặng lẽ nói ra kế hoạch mình vừa mới vạch ra. Sau khi nghe hắn nói xong. Ánh mắt Tiểu Thanh Xà nhất thời trợn tròn. Vẻ mặt đều viết không thể tin. Giang Tụng vội vàng nói, nếu cậu không đáp ứng cũng không có việc gì, tôi có thể đi hỏi cái khác. Không, tôi đáp ứng, phục hồi tinh thần lại, Tiểu Thanh Xà nhất thời kích động không thôi, sau khi lòng bàn tay hắn xoay vài vòng mới tiếp tục nói. Cái này quá kích thích, bất quá anh yên tâm là tốt rồi, tôi, Tiểu Thanh Xà, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Làm mọi thứ, nó yêu thích, ma quyền xoa tay, gíp. Từ sáng hôm sau, bầu trời không có mây, các nhân viên văn phòng đang ngủ gật trên tàu điện ngầm, phần lớn đều đột nhiên nhận được thông báo trên Weibo, chợt mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động gọi vào xem. Kết quả còn chưa kịp xem kỹ nội dung, đã bị tên đề tài làm cho nhất thời sợ tới mức tỉnh táo. Hứa Mỗ tự hại hiện đã được bàn giao cho bệnh viện. Cư dân mạng, có phải Hứa Mỗ hôm qua bọn họ ăn dưa không? Làm thế nào để làm điều đó? Đây là muốn lợi dụng tự hại mình để tránh sự truy hỏi của cảnh sát sao? Thật là vô sỉ, loại người này sao còn không chết a? Cư dân mạng vừa nhìn thấy từ này, nhất thời tức giận. Bọn họ vội vàng điểm vào đồ văn cẩn thận xem xét, trong lòng đang tính toán làm sao mắng Hứa Mỗ này mới hả giận, lại không nghĩ tới lại nhìn thấy chuyện càng làm cho người tôi khiếp sợ. Hứa Mỗ tự hại mình, kỳ thật, là tự thiến, theo báo cáo mới nhất của quan hệ. Trong khoảng thời gian Hứa Mỗ bị giam giữ, vẫn luôn từ chối thừa nhận sai lầm, đem hết thảy truyền cho luật sư của mình xử lý, rất có một loại cảm giác rất nhanh sẽ rời khỏi trại tạm giam. Nhưng chuyện hắn không nghĩ tới, những chuyện này cơ nhiên ngày hôm qua tất cả đều bị phơi bày. Những người liên quan đến anh tôi cũng đã được đưa vào trại giam và đang chuẩn bị cho một cuộc thẩm vấn với nhau. Mắt thấy sự tình đã hoàn toàn giấu không được, luật sư bên kia tựa hồ cũng kinh ngạc. Hứa Mỗ lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cả ngày hôm qua anh tôi lo lắng vô cùng, đi qua đi lại trong trại tạm giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát lúc ấy không để ý, bởi vì loại trạng thái này nghi phạm hình sự bọn họ gặp nhiều, nhiều lắm chỉ là nghĩ một ít chuyện không thực tế. Ví dụ như làm như thế nào mới có thể rửa sạch hiểm nghi hoặc vượt ngục. Nhưng mà thẳng đến buổi tối, trong phòng giam giữ Hứa Mỗ đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai thê thảm. Cảnh sát đang làm nhiệm vụ vội vàng chạy tới kiểm tra, lại không nghĩ tới nhìn thấy một màn cực kỳ đẫm máu. Hứa Mỗ hắn không biết lấy dao từ đâu tới, tự thiến rồi, Hình ảnh hiện trường quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Trên tay và quần Hứa Mộ đều là máu. Cả người tựa như choáng váng ngồi ngây ngốc tại chỗ. Ngoại trừ đau đến mặt mũi dữ tợn thét chói tai, không có nửa điểm động tác. Cảnh sát trực ban Kỳ thật cũng bị dọa sợ, đứng tại chỗ một lúc lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Đợi đến khi rốt cục ý thức được đã xảy ra chuyện gì, trán hắn cũng đã thấm đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới vội vàng gọi điện thoại cho cấp trên cùng bệnh viện. Sau khi đọc xong bài đăng trên Weibo này, cư dân mạng hoàn toàn không bình tĩnh. Mẹ kiếp, đây là sự thật giả. Bây giờ tôi vẫn còn ngồi xổm trong nhà vệ sinh, điều này không rõ ràng tôi không thể đi à. Chân tê, đây là loại kịch bản sảng khoái mà trời ban cho. Cặn bã nam đáng đời, sao vậy, các người cảm thấy hối tiếc sau những gì hắn đã làm sao? Hôm qua nói đề nghị cắt vật lý của chị gái đó. Thịnh thế này quả thật như ngươi mong muốn, nếu các cậu đều vỗ tay khen ngợi. Vậy tôi sẽ yên lặng cầu phúc cho cảnh sát trực ban nhìn thấy hiện trường ngày hôm qua. Hy vọng anh tôi đừng để những thứ bẩn thỉu làm ô uế mắt. Hoa Hồng lại nói tiếp chuyện này có chút kỳ quái. Bình thường mà nói người bị giam giữ đều không có hung khí. Hứa Mỗ rốt cuộc là lấy dao từ đâu ra? Tuy nhiên, cư dân mạng đang đắm chìm trong bầu không khí phấn khích và không ai chú ý đến câu hỏi của cư dân mạng. Cư dân mạng kia cũng không đuổi theo hỏi lại. Bởi vậy rất nhanh. Bình luận như vậy liền trực tiếp tiêu diệt trong hàng ngàn bình luận, không ai nhắc lại. Ngay sau đó, Hứa Mỗ tự hải đã được bàn giao cho bệnh viện, đã leo lên bảng xếp hạng hot search. Người biết chuyện này càng ngày càng nhiều, đề tài cũng liên tục nóng lên, cư nhiên còn khiến cho toàn bộ mạng lưới nhiệt liệt thảo luận, làm cho thị trường chứng khoán. Phong Nguyệt truyền thông cũng một lần nữa ngã xuống, hoàn toàn không còn cơ hội lật bàn nữa. Trong khi đó, Weibo chính thức của Tinh Hà Âm Nhạc cũng đón nhận sự châm chọc của cư dân mạng, mà một bình luận like cao nhất là người ta, Phong Nguyệt truyền thông, đều lấy Cát Minh Chí, nhà mọi người không nhanh chóng tỏ vẻ gì sao. Đầu chó, phía sau đi theo một hàng. Một, Tinh Hà Âm Nhạc, ngược lại rất bình tĩnh, cho dù khu bình luận đã bị oanh tạc bừa bãi, nhưng vẫn không thừa nhận tội ác mình phạm phải, thậm chí ngay cả chuyện của Quý Nguyên Thăng cũng không đề cập qua nửa câu. Cư dân mạng quả thực rất tức giận, mãi cho đến hai ngày sau, các quan chức một lần nữa đưa ra tin nhắn, Hứa Mỗ tỉnh dậy, nhưng cũng điên. Lúc thức tỉnh, hắn nhìn nơi trống rỗng kia, không biết là nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên liền thét chói tai một tiếng, sau đó hô to đừng tới đây buông tha tôi đi, vân vân, đem nhân viên cảnh vệ cùng các bác sĩ đều hoảng sợ. Sau khi trải qua kiểm tra tâm lý, phát hiện Hứa Mỗ kinh hoàng quá độ. Dẫn đến tinh thần có chút rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, bác sĩ tâm lý đang can thiệp điều trị, hẳn là rất nhanh có thể khôi phục bình thường, tiếp tục tiếp nhận cảnh sát điều tra. Sau khi chuyện này được đưa ra, cư dân mạng thẳng thừng hô lên thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh tha cho ai. Hứa Mỗ này, chính là thuần khiết tự tác nghiệt không thể sống. Nếu tất cả tội phạm có thể bị trừng phạt xứng đáng, xã hội này phải tốt hơn. Hôm nay sảng khoái văn đã đến, tôi không tin thần Phật, nhưng việc hôm nay tôi tình nguyện có thần Phật. Tinh Hà Âm Nhạc, tiếp tục giả vờ đi, tôi xem ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào. Sướng chết ai, làm tôi chết đi, quả nhiên tác phẩm xuất phát từ hiện thực, kinh nghiệm ma huyễn này của Hứa Mỗ thật sự khiến tôi hô to đã nghiền. Chúc các nạn nhân có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau và trở lại cuộc sống bình thường. Vì thế ngay khi cư dân mạng ùn ùn truyền tin vui này, Tinh Hà Âm Nhạc dường như rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng đăng Weibo tỏ vẻ nhà mình đã bị điều tra, chuyện chưa từng làm chính là chưa từng làm, tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý. Hơn nữa còn đính kèm một phần thư bảo vệ quyền lợi căn bản là không có gì dùng. Cảnh sát cũng nhanh chóng khai báo, chẳng qua là đình chỉ kinh doanh, những người có liên quan đều vào cục. Hơn nữa công khai khai báo nhà hắn đích xác bán khúc nguyên, hơn nữa lợi dụng loại hành vi này rửa tiền trốn thuế khai báo. Cư dân mạng quả thực bị miệng vịt chết của Tinh Hà Âm Nhạc cứng rắn chọc cười. Khi tuyên bố chính thức được đưa ra, khu vực bình luận ngay lập tức cười. Mỗi lần Weibo của Tinh Hà nổi lên, tôi liền biết rất nhanh sẽ bị đánh vào mặt. Đầu chó, nhà hắn kỳ thật vẫn là như vậy. Từ lúc Quý Nguyên Thăng muốn hủy hợp đồng, nhà hắn vẫn nói đang giải quyết. Nhưng mà giải quyết hơn một năm vẫn vô dụng. quả dưa này tôi rốt cục sắp ăn xong rồi sao? Chúa ơi, thật nhanh chóng, cũng không biết sau Quý Nguyên Thăng thì làm sao bây giờ, sao chép chuyện kia có thể nhanh chóng thanh minh một chút hay không? Trên mạng còn đang vì hai chuyện, Tinh Hà Âm Nhạc và Phong Nguyệt Truyền Thông, ồn ào không ngớt. Giang Tụng đã xin 3 ngày nghỉ, đang định mang theo một đám yêu quái trong căn hộ đi Disney chơi. Tất cả các hồ sơ và nội dung liên quan đến sự kiện này, hắn đã làm sạch tất cả. Mặc dù tiếp theo điều tra lại, sự tình cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nghĩ như vậy qua đi, hắn rút thẻ điện thoại trong máy dự phòng ra, chợt cắt nát ném ra ngoài. Ẩn sâu công và danh tiếng, trong phòng khách, Tiểu Thanh Xà ưỡn thắt lưng lên, kích động nói. Lần này có thể để anh Giang dẫn chúng ta đi chơi, tất cả đều là bởi vì chuyện nhỏ mà 2 ngày trước tôi giúp anh ấy xử lý. Cho nên mấy ngày nay tất cả hành động của chúng ta, mọi người đều phải nghe lời tôi, không cần tự mình tùy tiện vứt bỏ, biết chưa? Đám tiểu yêu quái khác ngồi xếp hàng trên sofa, nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lấp lánh trải lại biết. Mèo đen ngược lại lười biếng, nhẹ nhàng mèo mèo một tiếng tỏ vẻ hiểu. Tiểu Thanh Xà liền ra lệnh, chuột đồng tiểu quái, biến thành chìa khóa của anh Giang mặt dây chuyền. Kền kền ngươi liền biến thành cái ly xúc miệng kia của anh Giang đi. Hoa cách tang không phải ngươi có thể ngụy trang thành hoa giả sao, biến. Thỏ con, ngươi có thể biến thành tay thỏ kia không? Đến lúc đó nhìn xem có thể để anh Giang đeo vào. Ngạch vẫn là quên đi, hình ảnh này có thể hơi cay mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Miêu đại nhân, ủy khuất đến lúc đó ngươi biến thân thành một cái túi tạo hình mèo con, sau đó đem chúng ta bỏ vào đi. Vì thế trong nháy mắt, các tiểu yêu quái trên sofa phòng khách vốn còn đang líu du nói chuyện, liền biến mất, biến thành các loại đồ vật nhỏ cũng không bị người ta nghi ngờ. Tiểu Thanh Xà hài lòng leo lên lầu 2, cùng Giang Tụng báo cáo chiến quả. Không sai không sai, vậy chúng ta hiện tại có thể trực tiếp xuất phát. Nói xong hắn liền đứng dậy định rời đi, nhưng mà khi nhìn thấy cây quạt lẳng lặng đặt trên kệ kia, bước chân hắn hơi dừng lại. Làm thế nào hắn cảm thấy, cái quạt này hình như so với lúc đầu nhìn, hình như tinh xảo không ít đây. Hắn hơi nhíu mày, sau khi đến gần quạt lấy nó lên, nhìn kỹ. Hoa đoạn không thành vấn đề, khoảng trống lúc trước cũng vẫn còn, chân dây vẫn phi thường lộn xộn như cũ. Không có gì khác biệt so với trước đây, chẳng lẽ là mình vừa rồi suy nghĩ nhiều sao? Hắn buông quạt xuống, tự mình nói, xem ra gần đây thật sự là áp lực quá lớn, cái này đều có thể nhìn lầm. Nói xong hắn liền xách Tiểu Thanh Xà rời đi, chân dài sải bước, phảng phất thật sự không thèm để ý, nhưng mà ngay khi hắn xoay người rời đi, một tia sáng nhàn nhạt lại từ trên mặt quạt hiện ra, đem châm chân cùng thủ đoạn vốn có chút lộn xộn phục hồi như cũ. Chợt hào quang ảm đạm, trở về yên tĩnh, vừa lúc Giang Tụng đi tới cửa vẫn chưa quay đầu lại, nhưng dường như đã nhận ra điều gì đó. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cước bộ cũng chưa dừng lại, coi như mình cái gì cũng không biết. Chỉ là nội tâm đã bắt đầu suy tư, cái quạt này quả thật không phải là phàm vật gì, xem ra kế tiếp phải quan sát kỹ càng. Cách chương.